Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1364, chương 1364, người và người bây giờ. Lại không thể có điểm tín nhiệm sao? Converter Dung Kiều cảm ơn NGANLI12 tặng đậu phòng y tế người đều như vậy. Có cái gió thổi cỏ lay, liền suy nghĩ có phải hay không có quan hệ tới mình. Lớn như vậy bệnh viện, chuyện đặc biệt hơn, các loại chuyện hư hỏng mà, nát vụn chuyện, phòng y tế cơ hồ lo bạc cả đầu. Lão Hạ, bên cạnh có cái gì đài? Lâm Cách có chút nghiêm túc hỏi, không việc gì à, tối hôm nay rất yên lặng, trừ chúng ta máy này bên ngoài, chỉ còn lại mấy cái xanh con. Lão Hạ cũng có băn khoăn, hắn lo lắng là xanh con sản phụ xảy ra chuyện. Một xác hai mệnh, mặc dù nếu là có vấn đề, khẳng định sẽ đến tìm mình, nhưng các loại tình huống ngoài ý muốn cũng không phải không thể nào. Hắn nhìn một cái máy hô hấp và giám hộ nghi, thấp thỏm nói đến, ông chủ Trịnh, ta đi liếc mắt nhìn, trong lòng như thế hoảng đây, ừ, Trịnh Nhân liếc một cái người bệnh kiểm tra triệu chứng bệnh. Tật, đã chuẩn bị cọ dừa, tung thuốc kháng sinh. Không có chuyện gì lớn, liền gật đầu, lão bản, ngươi đoán là chuyện gì? Tô Vân tò mò, nếu không phải ăn mặc áo vô khuẩn ở trên bàn mổ. Phòng đoán đều sớm xem thỏ như nhau chạy vội ra ngoài. Không biết, Trịnh Nhân cúi đầu, đâu ra đấy làm kết thúc công tác. Thật là không thú vị à, Tô Vân nhàm chán. Giải phẫu cần chuyên tâm dồn trí thời gian sớm đều đi qua. Hắn lo lắng chờ đợi lão Hạ, mấy phút sau, cửa trì kín khí lần nữa mở ra, lão Hạ và Lâm Cách đi trở về, không cùng Tô Vân hỏi, lão Hạ thường nói đến, là sanh mổ, C-section, sản phụ yêu người đang khóc, đứa nhỏ có chuyện gì? Tô Vân hỏi, không có sao, ta hỏi, tốt vô cùng, có chút trẻ sơ sinh hoàng đản. Đưa đi trẻ sơ sinh phòng bệnh ở mấy ngày là tốt. Lão Hạ giờ khóc giờ cười nói đến. Vậy tại sao khóc? Còn theo sói chu như nhau. Tô Vân kinh ngạc. Đây không phải là không gặp qua đứa nhỏ sao? Sanh xong liền ôm đi ra ngoài để cho hắn liếc mắt nhìn. Hắn gặp đứa nhỏ đầu biển biển dài dài. Toàn thân vàng ố. Và hắn tưởng tượng không giống nhau. Lão Hạ cười hắc hắc. Nói. Phỏng đoán hắn trong lòng nghĩ, nhất định là có vấn đề, nếu không tại sao đưa trẻ sơ sinh phòng bệnh, vì vậy lại khóc, ừ, hắn cảm thấy y tá khẳng định không nói thật, mình đứa nhỏ phải chết, khóc có thể thương tâm, khuyên như thế nào cũng khuyên không tốt, Tô Vân nhún vai một cái này cũng bình thường, ta cũng không gặp qua mấy lần trẻ sơ sinh, Trịnh Nhân cười nói. Ấm nước muối cọ dừa, hút khí mang bộ, người và người bây giờ liền không có một chút tín nhiệm sao? Tín nhiệm ngươi, có bệnh ung thư người bệnh, ngươi sẽ nói thật. Trịnh Nhân một bên cẩn thận dò xét có hay không chỗ ra máu. Vừa nói đến, ngược lại cũng là, bất quá cái này đàn ông khóc cũng quá thảm điểm. Tô Vân nói, một lát ra tay thuật, ta đi xem. Bây giờ về nhà còn có thể ngủ sẽ. Ngày mai ta có việc bận. Trịnh Nhân căn bản không phản ứng Tô Vân viên kia bát quái tung bay lòng. Nhàn nhạt nói đến. Y tá ở đó khuyên đâu. Bỏ mặc nói gì. Hắn cũng tựa như không có nghe thấy. Lão Hạ cười nói đến. Không có chuyện gì. Qua ấy ngày đứa nhỏ ôm ra phòng bệnh là tốt. Trong nhà không người khác ở. Có. Hẳn là bị hắn vừa khóc, cũng nháo bối rối, ai đều không dám lên tiếng. Cái này liền thuộc về mình hù dọa mình. Nhưng ở bệnh viện, loại chuyện này đặc biệt hơn gặp. Bỏ mặc người khác nói cái gì, đứa trẻ phụ thân cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Mặc dù đến cuối cùng không có chuyện gì, nhưng mấy ngày này cuộc sống hắn nhưng là rất khó nhìn. Trịnh Nhân cầm cọ rửa nước muối hút sạch sẽ. Vãi thuốc kháng sinh, bắt đầu đóng cửa lồng ngực. Sau khi giải phẫu có cái gì phải chú ý sao? Triệu Vân Long hỏi, bình thường kháng viêm chữa trị là được. Hóa đàm cái gì cũng không cần dặn dò. Đúng rồi, xương cá một lát cho thân nhân người bệnh liếc mắt nhìn. Sau này cẩn thận một chút, đừng ở nhà dùng bánh màn thầu cứng rắn nghẹt đi vào. Cho chúng ta thêm phiền toái không nói, gặp bao lớn tội à. Trịnh Nhân cầm kiềm cầm máu xuống đài, đem giải phẫu khâu lại giao cho Triệu Vân Long và hắn trợ thủ. Ông chủ Trịnh, không thấy được xương cá đâu. Lão Hạc tốt tin mà hỏi. Cái này, Trịnh Nhân cầm bệnh lý chậu, lật một cái, điểm một cái bạch tuyến nói đến. Cái này chính là, lão hạ quan sát nửa ngày, xương cá đã bị cơ hội hóa, bọc, Trịnh Nhân vậy không cố ý chia lìa, nhìn không phải rất rõ ràng, bất quá cái này đều không phải là điểm chính. Giải phẫu làm xong, động mạch chủ không có bể, có thể tuyên cáo thành công. Tứng tưng, hệ thống hoàn thành nhiệm vụ thanh âm vang lên. Nhiệm vụ khẩn cấp, một cái bánh bao đưa tới huyết án hoàn thành. Nội dung nhiệm vụ, cấp cứu thành công một người thực quản duệ khí tổn thương. Động mạch chủ máu xưng người bệnh nhiệm vụ thời gian 24 giờ, tưởng thưởng nhiệm vụ, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, danh vọng 1, còn thừa lại thời gian 22 giờ 03 phút. Thu hoạch coi như là không tệ. Trịnh Nhân nhìn hệ thống mặt bản, cười một tiếng, ca giải phẫu này không tiêu hao hơn dài giải phẫu thời gian huấn luyện. Chỉ bất quá dùng một bản cự tượng cấp sách kỹ năng. Theo tham gia giải phẫu đạt tới đỉnh cấp, Trịnh Nhân cảm thấy cự tượng trình độ vậy chuyện như vậy. Một bản sách kỹ năng, dùng vậy sẽ dùng. Chỉ cần dùng ở cấp cứu lên không coi là lãng phí. Lão Triệu, xương cá thả nơi này. Ta đi về trước ngủ. Trịnh Nhân chào hỏi một tiếng. Mang Tô Vân rời đi phòng giải phẫu. Ông chủ Trịnh đi thong thả. Lần sau có cấp cứu giải phẫu, nhớ cho ta gọi điện thoại. Lão Hạ ở phía sau kêu một câu. Được, Trịnh Nhân trả lời rõ ràng không đi lòng. Lão Hạ. Một mình người bác sĩ khoa gây mê, và ông chủ Trịnh tám gậy tre đánh không? Để ý như vậy làm gì? Triệu Vân Long hỏi, tiểu Triệu à, ngươi xem ngươi giác ngộ và Tô Vân kém nhiều ít. Khó trách như vậy nhiều nữ sinh truy đuổi Tô Vân. Ngươi xem người ta, lên đài đều mặc mời áo vô khuẩn. Lão Hạ cười ha hả nói đến, mặc dù phỏng đoán sẽ không vào ông chủ Trịnh chữa trị tổ. Nhưng mà lúc này không nói chút gì, trở về thì hối hận, còn như sao, còn như, lão hạ nói, à, nếu có thể vào ông chủ Trịnh chữa trị tổ, thì tốt biết bao, ra phòng phẫu thuật, Tô Vân vẫy tay nghe bên ngoài tiếng khóc, phòng giải phẫu trong hành lang yên lặng, người đàn ông kia phỏng đoán bị khuyên đi, lão bản, mấy ngày nay sự việc rất nhiều, người phải có chuẩn bị tâm lý. Tô Vân nói, chuyện gì, Bành Giai phải về tới nói mới hợp đồng, ta suy nghĩ đổi mới hợp đồng, ngươi nhìn làm là được. Trịnh Nhân đối với loại chuyện này mà cũng không phải là rất để ý, không giống như là một cái mới tinh hiếm thấy bệnh, sau khi nhìn thấy ánh mắt cũng sẽ mạo quang, và Ninh Thúc trò chuyện mấy lần. Hắn vậy mặt bảo là muốn ở nước Đức thu mua một cái người máy công ty. Tô Vân bỗng nhiên nói đến, cơ giới cánh tay sao? Đạt phân kỳ, vẫn là đạt văn tây. Trịnh Nhân hỏi, ừ, hắn ở tỉnh thành có một công ty, là làm người máy trí năng, thu mua nước Đức công ty, chủ yếu là vì kỹ thuật. Ninh Thúc đối với đạt phân kỳ người máy mơ ước rất lâu rồi. Lần này cũng không biết có thể hay không được. Tô Vân nhếch miệng lên. Lộ ra một nụ cười, 5 gram, cơ giới cánh tay, Hạnh Lâm Viên livestream, Ninh Thúc hoạch định không nhỏ à, Trịnh Nhân một bên thay quần áo. Một bên cầm sự việc cũng vuốt thuận, lão bản, ngươi nói một chút ngươi như thế thông minh người, thật là mù mắt. Tô Vân thở dài, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé, https.